Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 770, cứu người. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, là, tên kia tướng mạo tuấn mỹ nam tử chính là yêu thú tinh cầu bên trong Kim Nham Quốc Bát Vương Tử. Nắm giữ thực đan cảnh nhị trọng thiên tu vi, thực lực mạnh mẽ vô cùng, thực đan cảnh võ giả, liền xem như tại cái kia Kim Nham Quốc chi bên trong, cũng coi như là cao thủ đứng đầu nhất, bị người ngưỡng mộ, là Kim Nham Quốc chi bên trong kế thừa vương vị tiếng hô cao nhất vài tên người thừa kế một trong. Bát Vương Tử nhìn xem cái kia mọi người tương tự võ giả hạ xuống địa phương, lạnh hừ một tiếng, lạnh giọng nói, những cái kia nhân loại đem chúng ta yêu thú tinh cầu coi là rèn luyện chi địa, thỉnh thoảng liền sẽ đưa lên rất nhiều nhân loại võ giả đến đây chúng ta yêu thú tinh cầu mạo hiểm săn giết chúng ta yêu thú tiến hành rèn luyện, thật tình không biết chúng ta cũng là lấy những cái kia nhân loại với tư cách lịch luyện đạo cụ, làm chúng ta yêu thú nhất tộc đá mài đao. Ta cái này đi diệt những cái kia nhân loại võ giả, tăng thêm công huân, chờ chiến công của ta viễn siêu đại ca bọn họ, ta xem ai còn dám cùng ta tranh cái kia vương vị. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người lập tức xuất động, lúc này đây ta tiêu diệt tất cả kẻ xâm lấn, chó gà không tha. Vâng, tên kia mắt ưng lão giả rất cung kính đáp, tại Bát Vương Tử mệnh lệnh phía dưới. Tên kia mắt ưng lão giả liền lui ra, hướng về kia chút ít lệ thuộc vào Bát Vương Tử bộ hạ, truyền đạt mệnh lệnh. Không lâu, nhóm lớn nắm giữ âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, hư đan cảnh yêu thú, kết bè kết đội, hướng về Dương Phong đám người vị trí cấp tốc di động. Yêu thú tinh cầu là một khỏa lấy yêu thú vi tôn, dựng dục vô số yêu thú tinh cầu. Tại yêu thú tinh cầu bên trong có vô số yêu thú, ngoại trừ lệ thuộc cùng cái kia nguyên một đám yêu thú quốc gia, yêu thú thế lực, yêu thú bên ngoài còn có vô số hoang dại, không tin phục vương hóa yêu thú. Dương Phong mới vừa từ cái kia phá giới thần châu bên trong hạ xuống, liền bị một đoàn hỏa lang vây quanh. Hỏa lang số lượng vượt qua 3.000 đầu. Dương Phong vừa rơi vào cái kia trong bầy sói, liền hóa thành một đạo lưu quang, mang theo khoái chi ý cảnh, kiếm như tinh quang, điểm điểm nở rộ, đâm vào trong bầy sói. Tại một điểm điểm tinh quang đâm tới phía dưới, những cái kia hỏa lang nguyên một đám trực tiếp bị miểu sát. Không có có một đầu hỏa lang có thể tiếp cận đến Dương Phong trong vòng một trượng. Những thứ này hỏa lang đã có một chút trí tuệ. Tử vong mấy trăm đầu thành viên đằng sau, liền một chút trốn rời đi, không dám cùng Dương Phong chiến đấu. Làm hỏa lang thối lui đằng sau, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền phóng ra tại linh hồn chuyển sinh trước đó, liền thu vào động thiên thế giới ở trong trăm vạn viêm ma chuột. Để trăm vạn viêm ma chuột làm tay mắt của hắn, vì hắn thu thập các loại linh vật. Yêu thú tinh cầu chính là một cái có thể so với đại kiếm thành trung thiên thế giới. Tại yêu thú này tinh cầu bên trong, linh lực cực kỳ nồng nặc, đồng dạng linh vật cũng 10 phần nhiều. Tại trăm vạn viêm ma chuột làm tay mắt tình huống phía dưới, vẻn vẹn 2 ngày, Dương Phong liền thu hoạch đại lượng linh vật. Nguyên một đám linh đàm, linh hồ, linh tuyền trực tiếp bị hắn thu vào động thiên thế giới bên trong. Đồng thời Dương Phong tại một khu vực như vậy bên trong, còn rất nhanh đã tìm được mười mấy đầu trung phẩm khoáng mạch, mấy chục đầu hạ phẩm khoáng mạch, mấy trăm gốc lục giai linh thảo, 30 gốc thất giai linh thảo. Tại một tòa trong hoang dã, Dương Phong vừa mới đem một đầu trung phẩm linh mạch thu vào động thiên thế giới bên trong, một đầu cực lớn viêm ma chuột liền chạy tới trước người hắn, líu ríu nói thú ngữ. Dương Phong nghe con kia viêm ma chuột hồi báo, sắc mặt hơi đổi một chút nói, cái gì, có đại lượng yêu thú quân đội của đế quốc chính ở bên kia vây công nhân loại võ giả. Một chàng thốt lên đằng sau, Dương Phong lập tức làm ra quyết định, nhỏ giọng lầm bầm nói, yêu thú quân đội của đế quốc, ta vẫn chưa từng gặp qua, đi qua nhìn một chút, nếu như yêu thú quân đội của đế quốc quá mức lợi hại, ta liền rút lui. Dương Phong vận chuyển công pháp, thu liễm khí tức, giống như u linh đồng dạng hướng về kia chỉ viêm ma chuột chỉ điểm phương hướng tiềm hành mà đi. Một mảnh trong hoang dã, mấy ngàn tên còn mang theo các loại đã lui hình thú. Thậm chí căn bản chính là yêu thú bộ dáng đại quân yêu thú. Kết thành nguyên một đám trận hình, tinh kỳ tung bay, pháp lực ngập trời, mấy ngàn tên thiên nhân cảnh yêu thú. Tại 200 tên nắm giữ hư đan cảnh tu vi yêu thú thống soái phía dưới. Nhào nhào thôi động pháp lực, hướng về 7 tên phụ nữ võ giả oanh kích mà đi. Cái kia 7 tên phụ nữ võ giả người người đều nắm giữ hư đan cảnh đại viên mãn tu vi. Tại cái kia 7 tên phụ nữ võ giả bên trong, một người cầm đầu nắm giữ hư đan cảnh đại viên mãn tu vi. Sử dụng chính là trọng kiếm thuật, một loại phòng ngự kiếm thuật. Kiếm ý hư núi, pháp lực trầm ổn, chặn mấy ngàn tên yêu thú oanh kích. Cái kia 7 tên phụ nữ võ giả người người đều kiếm thuật tinh xảo, pháp lực cao cường, nếu là đơn đấu xa luân chiến, các nàng bất kỳ người nào đều có thể chém giết cái kia 200 đầu nắm giữ hư đan cảnh tu vi yêu thú. Thế nhưng là tại yêu thú kia đại quân đế quốc tinh diệu vô cùng phối hợp phía dưới, các nàng cũng là bị đánh chật vật không chịu nổi, tràn ngập nguy hiểm, mạng sống như treo trên sợi tóc. Mặc dù các nàng oanh ra kiếm tức giận thỉnh thoảng có thể miểu sát mấy chục con yêu thú, nhưng cũng là chuyện vô bổ. Dương Phong nhìn qua chiến trường kia, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lúc đó thầm nghĩ, những cái kia yêu thú tiến thối có căn cứ, phối hợp ăn ý, lại có thể đem Thanh Hà Võ Thành đi ra 7 tên cao thủ áp chế, thật là không tầm thường. Cái kia 7 tên cao thủ đều là Minh Nguyệt hội người. Ta xuất thủ cứu các nàng, có thể bán cái nhân tình các nàng, cũng có thể tại Thanh Hà Võ Thành bên trong đạt được một cái cường viện, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Như bất đắc dĩ, Dương Phong cũng sẽ không lung tung đắc tội người khác. Nếu là đắc tội, hắn liền sẽ đoạt động thủ trước, đem địch nhân chảm thảo trừ căn. Làm ra quyết định, Dương Phong tâm niệm vừa động, lập tức thôi động Thanh Đế Mộc Hoàng Công, hướng về đại địa đạp mạnh, pháp lực phun trào trong lúc đó, tại mấy ngàn tên yêu thú đế quốc chiến sĩ bên trong, đại địa nứt ra, vô số đằng cần giống như giao long đồng dạng hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi, đem chung quanh hơn 100 tên thiên nhân cảnh yêu thú đế quốc chiến sĩ cùng với 4 tên hư đan cảnh yêu thú trực tiếp một quyền, gắng sức khẽ hấp, hết thảy hút thành thây khô. Cực lớn đằng cần tại yêu thú kia đế quốc chiến sĩ bên trong tàn phá bừa bãi, một chút làm rối loạn những cái kia yêu thú đế quốc chiến sĩ tiết tấu. Dương Phong thân hình lóe lên, mang theo khoái chi ý cảnh, trong một nhịp hít thở, liền xông vào yêu thú kia đại quân của đế quốc bên trong. Kiếm trong tay quang lóe lên, 3 tên yêu thú đế quốc hư đan cảnh cường giả liền chết tại trong tay của hắn. Còn sót lại hư đan cảnh yêu thú thấy được Dương Phong, sắc mặt hơi đổi một chút, lớn tiếng quát, địch tập. Còn sót lại yêu thú liền bắt đầu thôi động pháp lực, hướng về Dương Phong đánh tới. Đối mặt còn sót lại yêu thú công kích, Dương Phong thi triển phòng ngự kiếm pháp, nguyên một đám tầng tầng lớp lớp, hoặc lệch ra hoặc liếc kiếm giới bỗng nhiên hiện ra, lơ lửng ở xung quanh hắn. Những cái kia yêu thú công kích đại bộ phận đều rơi không vô pháp bắt được Dương Phong thân ảnh. Bộ phận công kích đánh vào hắn thân bên trên, cũng bị cái kia vô số kiếm giới nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đãng bay khỏi đến. căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Tại cái kia trong mắt mọi người, Dương Phong liền phảng phất thu hoạch nhân mạng tử thần đồng dạng. Hời hợt thu gặt lấy cái kia nắm giữ hư đan cảnh tu vi yêu thú sinh mệnh. Kiếm ra, nhất định có một tên hư đan cảnh tu vi yêu thú vẫn lạc. Vô số công kích đều bị đãng bay, không nhiễm sáng lên. Dương Phong khổ tu kiếm pháp, rốt cuộc cho thấy khủng bố tuyệt luân sức mạnh. Cái kia bảy tên đến từ Minh Nguyệt hội mỹ nữ võ giả bên trong một tên tròn khuôn mặt thiếu nữ. Nhịn không được lên tiếng khen, thật là lợi hại kiếm pháp, tốt kiếm pháp tinh diệu. Cầm đầu tên kia mái tóc dài màu đen đến eo, mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất xuất trần, nắm giữ một đôi mê mắt người thiếu nữ, cũng không nhịn được khen, môn này kiếm pháp, tập hợp tá lực, phòng ngự, tá lực đả lực rất nhiều kiếm đạo pháp môn, cực kỳ tinh diệu, bất luận ý cảnh, kiếm ý, riêng lấy kiếm pháp mà nói, là ta đã thấy mạnh nhất phòng ngự kiếm pháp. Cái kia Dương Phong, thật là một tên kinh tài tuyệt diễm thiên tài võ giả. Lại có thể sáng tạo ra môn này kiếm pháp, thật là không tầm thường. Tên kia nắm giữ mê mắt người thiếu nữ, nhìn chung quanh bốn phía yêu thú một vòng. Trong mắt đẹp thoáng qua một đạo hàn quang nói, Dương Phong đã cho chúng ta phá vỡ cục diện bế tắc. Hiện tại để chúng ta tới tiêu diệt những thứ này đáng chết yêu thú đi. Nói xong, thiếu nữ kia một cái kiếm bộ tiến lên, thôi động kiếm tức giận, từng đạo cuồng bạo kinh khủng kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát. Hướng về kia chút ít yêu thú đánh tới, đem những cái kia ngăn tại trước người nàng thiên nhân cảnh yêu thú trực tiếp oanh sát. Còn lại 6 tên mỹ thiếu nữ thiên tài võ giả cũng đều thôi động kiếm tức giận, hướng về những cái kia thiên nhân cảnh yêu thú đánh tới, đem những cái kia thiên nhân cảnh yêu thú liên miên oanh sát. Cao thủ tranh chấp đều biết sử dụng nhập vi võ ý, đem pháp lực của mình hết thảy ngưng tụ, ngoại trừ làm dùng cường đại võ kỹ bên ngoài, không biết sử dụng kiếm tức giận mức tiêu hao này lớn, hiệu quả thấp phương thức đến tiến hành chiến đấu, nhưng là đối phó những cái kia cấp thấp địch nhân, kiếm tức giận lại so nhập vi võ ý muốn tốt dùng đến nhiều. Một cái cực lớn kiếm tức giận vỗ xuống, mấy chục, trên trăm cấp thấp địch nhân bị miểu sát, so thi triển nhập vi võ ý nguyên một đám đi đánh giết. Nhanh hơn nhiều. 200 tên hư đan cảnh võ giả rất nhanh bị Dương Phong liên thủ cái kia 7 tên đến từ Minh Nguyệt hội thiên tài võ giả diệt sát, còn sót lại thiên nhân cảnh yêu thú, không phải bị 8 người đánh giết, chính là sụp đổ chạy tứ tán. Dương Phong mặc dù cũng có một ít thủ đoạn, có thể đem những cái kia yêu thú toàn bộ diệt sát. Bất quá tại cái này Minh Nguyệt hội thiên tài võ giả phía trước, hắn vẫn là có giữ lại, không có sử dụng toàn bộ thực lực của mình cùng át chủ bài. Tên kia mang theo một chút oai hùng tức giận đại mỹ nhân Cát Linh Ngọc hướng về Dương Phong sâu sắc cúi đầu nói, ta là Cát Linh Ngọc, mấy vị này là sao lộ, đảm nhiệm thục, Hoàng Mai, Liễu Nguyệt, Đinh Lan Nhi, Vương Nguyệt Nhi, chúng ta đều là Minh Nguyệt hội người, cảm ơn ngươi liền chúng ta. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, tiện tay mà thôi thôi. Cát Linh Ngọc trong mắt đẹp dị quang chớp động, nhẹ nhàng nở nụ cười. Mời nói, Dương Phong, ngươi cứu chúng ta, để báo đáp lại, ta cho ngươi biết một bí mật lớn. Chúng ta sở dĩ bị cái kia đại quân yêu thú truy sát, là bởi vì cho chúng ta phát hiện một cái cực lớn yêu thú mộ viên. Cái kia yêu thú trong mộ viên mai táng vô số yêu thú thi thể, là một bảo tàng khổng lồ. Cái kia yêu thú mộ viên tại cái hướng kia 1000 cây số chỗ. Chúng ta cùng nhau đi tìm kiếm tòa kia yêu thú mộ viên, ngươi xem coi thế nào. Dương Phong nghe vậy, trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, sảng khoái đáp, yêu thú mộ viên, vậy mà là như vậy bảo địa. Tốt, chúng ta liền cùng đi yêu thú mộ viên thám hiểm. http://www.sop.com/xt90316/20727484 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.